Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, triệu hoán ác ma. Tạo thần, đây đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đều là một cái cực kỳ ý niệm điên cuồng. Thần linh cao cao tại thượng, hưởng thụ vô số tín đồ cúng bái, vượt lên trên chúng sinh. Cho dù là truyền kỳ cường giả, tại thần linh trước mặt vậy không chịu nổi một kích, thậm chí tại chủ vị diện đối mặt thần linh nho nhỏ hóa thân, đều cần dùng một đám truyền kỳ sinh mệnh đi đè chết. Hiện tại, Tô Vân vậy mà muốn mình đến tạo thần, sáng tạo ra một cái thần linh. Hành động này, không thể bảo là không điên cuồng, đoán chừng nói ra đều sẽ bị một đám người xem như tên điên. Muốn làm đến điểm ấy, liền cách không ra một cái cực kỳ trọng yếu pháp thuật hoạt hóa thuật. Hoạt hóa thuật, level 1, lục hoàn chú pháp hệ, có thể cho một kiện không có sinh mệnh vật phẩm giao phó năng lực hoạt động cùng sinh mệnh đặc thù. Có thể mệnh lệnh nó công kích người địch nhân, có thể cầm tục 3 phút đồng hồ. Hoạt hóa mục tiêu có thể là bất luận cái gì không phải ma pháp vật liệu. Có thể bị ma pháp cố định thuật cố định, nhưng không thể sống hóa năng đủ bị sinh vật mang theo hoặc mặc vật phẩm. Một cái tương đương, thần kỳ pháp thuật này xuất hiện, để pháp sư toàn năng khái niệm đạt được cực điểm kéo dài. Bởi vì, đem không có sự sống tử vật hoạt hóa biến thành sinh mạng thể, đã có chút sáng tạo sinh mệnh ý tứ. Mà đây chính là thần linh mới nắm giữ cứu cực năng lực. May mắn pháp thuật này chỉ có thể sáng tạo cấp thấp nhất tử vật, cũng vô pháp sáng tạo ra linh hồn, chỉ có thể có được đơn giản trí năng, có chút cùng loại tuân thủ chỉ lệnh chương trình trí năng người máy. Rất đặc biệt, thích hợp nhất lừa gạt người, nhưng vậy chỉ thế thôi, dưới tình huống bình thường. Tại trong pháp sư tháp rất dễ dàng nhìn thấy cái này tồn tại. Các pháp sư hội đem cố định đến cái chổi bên trên, chế tác thành có thể tự động quét dọn vệ sinh chổi ma pháp. Nhất thích hợp dùng để trang bức. Ở người chơi kiến tạo pháp sư tháp dễ dàng nhất nhìn thấy loại này vật phẩm. Nhưng Tô Vân không tiếc tiêu hao một điểm thần tính để nó phá vỡ hạn chế, tăng lên tới level 100 phía trên. Hoạt hóa thuật, level 200, lục hoàn chú pháp hệ, có thể vì một kiện không có sinh mệnh vật thể giao phó năng lực hoạt động cùng sinh mệnh đặc thù. Có thể phân ra bộ phận ý niệm tiến vào chiếm giữ trong đó. Từ đó để nó biến thành một cái có được ngươi bộ phận ký ức độc lập tử thể. Tiếp tục 24 giờ, tử thể có thể cùng bản thể ký ức liên hệ. Cùng hưởng bản thể loại pháp thuật năng lực, nhưng hội suy yếu 80%, có thể sống hóa bất luận cái gì không phải sinh mạng thể. Nhưng trọng lượng không được vượt qua 1.000 kg, cây gì, hoặc nhỏ hơn không, 1 kg, cây gì, có thể bị ma pháp cố định thuật cố định, loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 2 lần, không tiêu hao cung, cực kỳ hiển nhiên. Hoạt hóa thuật bị hắn triệt để tăng lên tới để người bình thường không thể tin được tình trạng. Lớn nhất cải biến, tự nhiên là để nó trí năng trình độ triệt để phá trần. Gần như có được linh hồn. Dù sao, hoạt hóa sau nó đem sẽ có được Tô Vân bộ phận ký ức. Từ đó ở đây trên cơ sở thành lập nhân cách, hình thành một cái gần như hoàn chỉnh sinh mệnh, tại hắn ký ức tri thức điều khiển dưới. Nó hoàn toàn có thể xử lý một chút phức tạp mệnh lệnh, thì tương đương với từ 21 đầu thế kỷ chỉ có thể máy móc làm việc người máy, trực tiếp biến thành khoa huyễn trong phim ảnh kẻ hủy diệt. Hiện tại, hắn chính là đem pho tượng hoạt hóa, cũng không tiếc tiêu hao 2.000 điểm giết chóc kinh nghiệm đem cố định tại pho tượng này bên trên. Thi triển ma pháp cố định thuật lúc cần tiêu hao nhất định kinh nghiệm. Mà Tô Vân đem thăng cấp đến level 99 về sau, cần tiêu hao kinh nghiệm trực tiếp giảm xuống một nửa trở lên. Nhưng mà, đem cái này level 200 pháp thuật cố định lúc, thì cần muốn tiêu hao càng nhiều điểm kinh nghiệm mới có thể đem cố định. Tại bị cố định về sau, cái này cao một thước nho nhỏ pho tượng đã trở thành một cái có được hắn ký ức độc lập tử thể. Tô Vân đem đại lượng tin tức rót vào trong đó, để nó có thể thong dong phân tích các loại tình huống. Như là một đài dị giới bản công cụ tìm kiếm, hắn dám nói, cái thế giới này đều rất khó tìm đến cái thứ hai ủng có khổng lồ như thế tri thức pháp sư. Bỏ ra cao như vậy đại giới, Tô Vân mưu đồ tự nhiên càng lớn, kẻ tin ta, đến vĩnh sinh, pho tượng phát ra thần bí ba động, mênh mông hùng vĩ, như là một tôn thần linh tại tuyên bố thần dụ, để Danny hai người không tự chủ được thật sâu cúi đầu xuống. Căn bản vốn không dám ngẩng đầu nhìn lấy đối phương, chủ ta chính là vạn vật chi chủ làm thịt, thế giới hết thảy đều tại chủ ta quang vinh dưới ánh sáng. Vạn sự vạn vật, thời gian biến hóa, vận mệnh chảy xuôi, hết thảy đều tại chủ ta nhìn chăm chú phía dưới. Hắn tức là duy nhất chân thần, duy nhất trí cao tồn tại, còn lại đều là ngụy thần. Pho tượng dùng kỳ dị âm điệu đọc, để Danny hai người nghe được hãi hùng khiếp vía. Cái này giáo nghĩa quá cuồng vọng đến miệt thị vạn thần điện chư thần, cuồng vọng đến ý đồ lấy sức một mình đối kháng chư thần. Hai người lần đầu tiên nghe được như thế cuồng vọng giáo nghĩa. Cho dù là cường đại thần lực quang huy chi chủ, vậy nhiều nhất tuyên bố mặt trời chiếu rọi phía dưới đều là nó tín ngưỡng phạm vi. Nhưng tuyệt không dám cuồng vọng như vậy tuyên bố trừ hắn ra đều là ngụy thần. Thậm chí, liền cái kia danh xưng điên cuồng nhất hoang ngôn chi vương Siric. Vậy nhiều nhất tuyên bố mình mới là cao nhất chi thần. Mưu toan thay thế thần thượng thần eo địa vị, nhưng tương tự không dám công nhiên khiêu khích chư thần. Cứ như vậy, hắn vậy bởi vì quá điên cuồng, bị cường đại thần lực tạo thành thẩm phán đoàn bắt, phong ấn ngàn năm lâu, kém chút liền bị tước đoạt thần cách. Cuồng vọng như vậy giáo nghĩa, chẳng lẽ liền không sợ bị chính thần cùng tà thần liên thủ rào sát? Đáng tiếc, bọn hắn sinh mệnh đều bị trước mặt người triệt để điều khiển. Tự nhiên không dám có bất kỳ phản bác nào. Thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh làm việc. Tiếp đó, kinh doanh tốt đã có tín ngưỡng truyền bá. Bắt đầu tập trung huấn luyện cái kia chút hạch tâm tin đồ. Tăng cường nó thực tế sức chiến đấu. Tô Vân hạ thông suốt mệnh lệnh. Bây giờ hắn thực lực vẫn là quá yếu. Không vào truyền kỳ cuối cùng không cách nào triệt để buông tay buông chân làm việc. Một khi rước lấy chân chính truyền kỳ cường giả xuất thủ. Nhất là truyền kỳ mục sư hoặc truyền kỳ pháp sư loại hình người thi pháp. Như vậy cả cái bí mật giáo hội đều hội lâm vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Là, chủ nhân, Danny cùng Fairwood hai người cung kính đưa mắt nhìn đối phương bước vào truyền tống môn biến mất. Tại đối phương sau khi đi, Danny bỗng nhiên liên tưởng đến kỳ quái một điểm. Ta bị cái này thổ dân lãnh chúa nô dịch. Bị mệnh lệnh thờ phụng cùng truyền bá tín ngưỡng, vậy tức là trở thành cái gọi là vạn vật chi chủ tôi tớ. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa ta tín ngưỡng chính là ngọa tàu. Chơi đại phát a, hắn cảm giác thân thể run lên, cái trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, là một cái người chơi. Hắn tự nhiên sẽ không giống dân bản địa thổ dân như thế kiến thức thiển cận. Từ cái này vài ngày tao ngộ, đã loáng thoáng đoán được phía sau màn chân tướng, với lại hắn dám chắc chắn, mình rất có thể mình muốn chính là sự thật đối phương mưu toan phong thần. Hiện tại hắn đã bị trói tại đối phương chiến xa bên trên. Căn bản là không có cách đào thoát tiếp xuống vô cùng vô tận chiến đấu. Rất có thể tùy tiện liền có thể đụng tới những truyền kỳ cấp đó mục sư, thánh võ sĩ các loại nhân vật cường hãn. Nhưng, vì sao lại đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào? Lấy phàm nhân thân thể đối kháng chư thần, cuối cùng tàn sát hết thảy địch nhân thành công phong thần. Đây rõ ràng là tiêu chuẩn nhất tiểu thuyết nhân vật chính con đường a. Hắn bỗng nhiên cúi đầu cung kính địa mở miệng nói: "Thần sứ đại nhân, ta muốn hỏi hỏi vạn thần điện chư thần đến cùng là cái gì? Cái gì mới thật sự là thần? Bọn chúng chỉ là một đám ngụy thần, một đám có được lực lượng cường đại, đánh cắp quy tắc chi lực ngụy thần. Chủ ta mới là duy nhất chân thần, đâu đâu cũng có, không gì làm không được, không gì không biết, không chỗ không có." Ở bên cạnh Fairwood kỳ quái nhìn soi mói, hắn há to miệng, cuối cùng không có thanh câu kia muốn nói chuyện hỏi ra thần có thể sáng tạo mình không cách nào. Giơ lên tảng đá sao? Người chơi trí tuệ, trong pháp sư tháp, Tô Vân thông qua cảm ứng sớm đã hiểu rõ đến Danny nội tâm ba động. Hiển nhiên, đối phương chính là tưởng rằng một cái người chơi mới dám hoài nghi hết thảy. Người chơi bản thân liền là một đám không sợ trời không sợ đất tồn tại. Có được phục sinh năng lực bọn hắn, hoàn toàn thanh nơi này xem như một cái cây quái thăng cấp tăng lên tâm linh cường độ game giả lập. Đừng nói hắn sáng tạo ngụy thần, liền quang huy chi chủ dạng này chân thần đều sẽ bị người chơi chất vấn. Hiện ở ngươi chơi có thể nói là một đám nhiệt tình nhất ruột người. Chỉ cần ngươi cần muốn trợ giúp lúc, nỗ lực nhất định trả thù lao, bọn hắn liền dám giết tiến đầm lầy tử vong cùng thượng cổ hắc long liều mạng. Chớ nói chi là cái kia chút vừa mới tiến đến tay mơ người chơi. Từng cái quả thực là đáng yêu thiện lương chăm chỉ dũng cảm dễ bị lừa con cừu non. Lại bởi vì mấy cái ngân tệ liền vì ngươi bán mạng. Nhưng đây chỉ là sơ kỳ. Các loại người chơi thực lực sau khi tăng lên, vậy càng ngày càng lý giải cái thế giới này quy tắc. Thế là, dân bản địa bắt đầu tao ương, bị một ít người chơi ở trong vùng hoang dã tùy ý tàn sát. Đem xem như quái vật đánh giết cướp đoạt bảo vật cùng kinh nghiệm. Đây chỉ là bắt đầu. Tô Vân tin tưởng, các loại hàng ngàn hàng vạn người chơi tấn thăng truyền kỳ về sau, tuyệt đối hội cầm thần linh khai đao. Hơn hết cho đến lúc đó, người chơi liền hội ý thức được chư thần kinh khủng nhất địa phương. Gan dám phản kháng chư thần, liền nhất định chỉ còn lại có một cái mạng. Tử vong liền mang ý nghĩa kết thúc, cũng không còn cách nào phục sinh. Hết thảy kết quả đã được quyết định từ lâu. Các người chơi vậy bất quá là chư thần thu hoạch cừu non. Đến đạt thành bọn hắn không muốn người biết âm mưu. Thậm chí Tô Vân hoài nghi, cái kia chút đóng vai thần linh tâm linh đại sư, rất có thể có được điều tra người chơi hiện thực thân phận quyền hạn. Nhưng bây giờ, trước mắt hắn đứng trước vấn đề là mau chóng hoàn thiện pháp sư tháp. Bây giờ pháp sư tháp chỉ có thể coi là một tòa phổ thông thạch tháp, không có chút nào tương ứng năng lực đặc thù. Một tòa chân chính pháp sư tháp thế nhưng là tương đương với một tòa chiến tranh thành lũy, có thể cho pháp sư thong dong đối kháng 10 cái trở lên đồng cấp địch nhân. Đương nhiên này chủ yếu là liều tài lực. Pháp gia, lớn nhất đặc điểm liền là có tiền mới là gia, không có tiền liền là gà quay. Có tiền lời nói, người hoàn toàn có thể tạo ra đánh kim cương thạch ma tượng. Để truyền kỳ cường giả cũng đừng nghĩ công phá ngươi pháp sư tháp. Không có tiền lời nói, chỉ có thể ha ha. May mắn, hiện tại Tô Vân cũng không thiếu tiền, muốn một lần nữa quy hoạch thiết kế pháp sư tháp. Cách không ra một cái mới sở trường, cũng là hắn khổ tâm nghiên cứu nether tri thức, vừa mới đạt được sở trường, siêu ma phù văn, siêu ma sở trường, ngươi tại ma pháp, thần bí, năng lượng các phương diện khắc sâu tạo nghệ, để ngươi có thể khắc họa có thể tụ tập ma pháp năng lượng phù văn. Hiệu quả, tại kiến trúc hoặc vật phẩm bên trên khắc vẽ bùa văn. Từ đó để nó ngưng tụ ma pháp năng lượng, có được tương ứng uy lực pháp thuật tăng thêm, tỉ như khắc họa hỏa hệ phù văn, như vậy coi người thi triển hỏa hệ pháp thuật lúc đem sẽ tăng lên uy lực. Đây là rất nhiều vật, phẩm bên trên ma pháp phù văn lai lịch. cũng là cái kia chút chuyên nghiệp phụ ma sư am hiểu nhất địa phương. Có thể vì vũ khí phụ ma các loại thuộc tính đặc biệt, như là băng lãnh, hừng hực, sắc bén các loại, toàn bộ pháp sư tháp tổng cộng 9 tầng, theo thứ tự là mặt đất 7 tầng cùng dưới mặt đất 2 tầng. Bị chia làm cung ứng hắn cùng tương lai những người khác ở lại nơi ở tầng, dùng để nuôi dưỡng các loại ma pháp vật liệu ảo thuật vườn hoa, dùng để cất giữ ma tượng đảng binh doanh, dùng để cất giữ thư tịch thư viện, dùng để lục soát dị thứ nguyên vị diện thăm dò ở giữa, dùng để trói buộc cầm tù ác ma các loại mạnh mẽ dị giới sinh vật trói buộc ở giữa, dùng để tiến hành pháp thuật thí nghiệm phòng thí nghiệm, dùng để tiến hành luyện kim phụ ma các loại công việc phòng làm việc các loại. Kỳ thật, tại pháp sư tháp lúc kiến tạo đời, đi phía huynh đệ hội bên trong liền có người có được ảo thuật bao nhiêu, siêu ma sở trường. Đây là một cái chuyên môn dùng để kiến trúc pháp sư tháp các loại đặc thù kiến trúc sở trường. Căn cứ ảo thuật hình học kiến tạo gian phòng, đều sẽ có được một ít đặc thù ma pháp tăng thêm. Đồng thời còn có thể giảm xuống 20% trở lên công trình phí tổn. Một cái rất trọng yếu sở trường, cũng là Defia huynh đệ hội đáng tự hào nhất địa phương. Trên cơ bản tìm không thấy có được cái này sở trường pháp sư. Ma tưởng, đây là pháp sư tháp trọng yếu nhất chiến đấu binh khí. Từ cấp thấp niêm thổ ma tưởng, đến cương thiết ma tưởng, kim cương thạch ma tưởng, thậm chí là trong truyền thuyết tinh kim ma tưởng, bí ngân ma tưởng các loại. Tô Vân xác thực có được ma tượng chế tạo công nghệ. Dù sao tại Nether thời kỳ đều đã xuất hiện ma tượng nhà chế tạo vũ khí. Đại lượng thành tốp chế tạo ma tượng. Nhưng mà, chế tạo ma tượng cần tiêu hao một vật linh hồn tinh hạch. Thứ này dễ dàng nhất rơi xuống địa phương liền là bất tử sinh vật. Cường đại bất tử sinh vật bị xử lý về sau, rất dễ dàng để nó linh hồn năng lượng tràn lan. Từ đó biến thành linh hồn thạch. Lúc trước tiến về dã man nhân bộ lạc lúc, hắn cùng cái kia đại địa mẫu thần mục sư cùng lúc làm sạch một cái yêu quỷ, liền tuôn ra một khối nhỏ linh hồn tinh hạch. Chương 17. Trên thực tế, mục sư dùng thần thuật xử lý bất tử sinh vật, lại càng dễ hình thành linh hồn tinh hạch. Cực kỳ nhiều người chơi cố ý cùng mục sư tổ đội đi chiến đấu, từ đó đạt được càng nhiều linh hồn tinh hạch. Cái đồ chơi này đối với tử linh hệ pháp sư thế nhưng là thiết yếu chi vật. Đại đa số pháp sư vậy biết dùng đến. Dưới mặt đất phụ tầng 2, trói buộc ở giữa, âm u trong phòng, có được luyện kim chi thủ Tô Vân. Trên mặt đất khắc vẽ lấy từng cái ma pháp đường vân. Ở trong quá trình này, một hơi dùng hết trên 100 kg, cây gì? Bạch ngân, cùng vượt qua 1 kg, cây gì, bí ngân, loại này tốt nhất ma pháp năng lượng chất dẫn, cùng tương đương với cùng trọng lượng bạch ngân giá cả hơn ngàn lần. 1 kg, cây gì, bạch ngân, tương đương với 20 kim tệ, 1 kg, cây gì, bí ngân thì tương đương với 20.000 kim tệ, một cái tương đương khoa trương tiêu hao. Với lại, bí ngân thứ này thuộc về pháp sư vật tư chiến lược. Trên cơ bản không ai buôn bán. Tô Vân cũng chỉ là từ người chơi khu vực giao dịch bên trên mới có thể mua đến một điểm. Chớ nói chi là, ngoại trừ bí ngân cùng bạch ngân bên ngoài, hắn còn dùng hết 10 mấy khỏa bảo thạch. Mỗi khỏa giá trị đều muốn vượt qua 1.000 kim tệ. Tổng giá trị vượt qua đồng dạng 20.000 kim tệ. Thuần túy tiêu kim cái này mới là pháp gia cường đại nhất địa phương. Sau 2 giờ, trên mặt đất xuất hiện đường kính 5 m, ngũ mang tinh đồ án. Tại u ám trong tầng hầm ngầm lóe ra hào quang màu trắng bạc, nhìn hết sức thần bí bất phàm. Sau đó, Tô Vân lần nữa từ cá nhân không gian bên trong lấy ra một viên không màu tinh hạch, đem đặt ở ngũ mang tinh ở giữa. Đây là hắn không tiếc bỏ ra tới vạn kim tệ, ở ngươi chơi khu vực giao dịch, mua đến một viên cao giai bất tử sinh vật rơi xuống linh hồn tinh hạch. Ông, mà pháp trận quang mang sáng lên, hào quang màu trắng bạc bỗng nhiên biến thành màu xám trắng. Sau đó biến thành càng thêm màu đỏ sậm ma quái, tà ác khí tức hủy diệt chảy xuôi. Tôn quý ác ma các hạ a, ta lấy linh hồn tinh hạch làm tế phẩm, triệu hoán ngài giáng lâm. Giáng lâm đi, ban cho ta lực lượng cường đại. Tô Vân đứng tại ngũ mang tinh bên cạnh, lấy vịnh sướng điều ngữ khí đến niệm tụng, triệu hoán ác ma. Tại rất nhiều kỳ huyễn tràng cảnh bên trong, kinh điển nhất một màn chính là một chút tà ác vu sư sử dụng các loại huyết tinh tế phẩm, thậm chí giết sạch một tòa thôn trang, dùng cái này đến triệu hoán ác ma giáng lâm, từ đó đánh giết bọn hắn địch nhân, hoặc là đến ác ma ban cho ban thưởng. Ở cái thế giới này đồng dạng tồn tại dạng này tình hình. Lấy Tô Vân bây giờ tà ác trận doanh, ép căn không có khả năng triệu hoán tới thiên sứ loại hình thiện lương trận doanh sinh vật. Hắn chỉ có thể triệu hoán ác ma ma quỷ, hoặc là trung lập nguyên tố sinh vật, tà ác, hủy diệt, hỗn loạn, bạo ngược, rất nhiều mặt trái khí tức chảy xuôi, đủ để cho người bình thường trong nháy mắt bị chấn nhiếp. Co đầu rút cổ ở một bên run rẩy, chờ đợi mấy phút đồng hồ sau, rốt cục có ác ma đáp lại hắn triệu hoán, một đạo màu đỏ sậm truyền tống môn xuất hiện, từ đó phát ra trầm thấp gào thét. Ta, Gabriel, đáp lại ngươi triệu hoán, nhân loại, ngươi tế phẩm còn thiếu rất nhiều ta xuất thủ. Một cái tráng kiện cánh tay từ truyền tống môn bên trong duỗi ra, một phát bắt được linh hồn tinh hạch, lại y nguyên tham lam muốn có được càng nhiều tế phẩm. Đương nhiên có thể a, điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải bỏ ra càng lớn đại giới. Tô Vân nguyên bản sùng bái kính, sợ thần sắc tiêu tán, biến thành trào phúng, sau đó, từng đạo màu đen xúc tu chuẩn xác quấn quanh đối phương cánh tay, đem bao quanh quấn quanh, bắt đầu liều mạng lôi kéo. Phàm nhân, ngươi đây là tự tìm đường chết, ta muốn ăn ngươi. Quái vật lập tức điên cuồng gào thét, lúc trước chính là cảm ứng được đối phương đẳng cấp thấp với mình, lúc này mới đáp lại triệu hoán, muốn thừa cơ lừa một bút đại. Nhưng bây giờ, loại này lôi kéo lực lượng quá biến thái, vậy mà đưa nó thân hình khổng lồ từ truyền tống môn bên trong xinh xinh đẩy ra ngoài. Tô Vân khẽ ngẩng đầu nhìn xem nó, tuấn mỹ trên mặt hiện lên ôn hòa hơi cười, hai tay khoanh nhìn đối phương. Tốt, hiện tại nên nói một chút, ngươi cần dùng cái gì đại giới đến chuộc thân? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.